Chương 72, hận người trên mị nhi, tất thắng. Đã bị ngoại đầu nhiệt nháo câu đến ngồi không yên Yến Tiểu Bảo, hắn liền không nhịn được phải đi vén rèm tử. Mị nhi lập tức cầm lấy một đầu đen áo choàng, giữ được Yến Tử Thiểu, tiếp đó mới đi giúp Mộ Tiểu treo lên rèm xe. Cố Nguyên Minh đại bộ phận lực chú ý vẫn luôn tại khung xe bên trên, dưới mắt tự nhiên trước tiên thấy được Yến Du cùng trong ngực nàng tiểu non con trai. Quay đầu tên kia giao đài tiên tông nữ đệ tử, lúc này mới thấy được Yến Du, nàng trong mắt liền không nhịn được, toát ra ghen ghét chi ý, bởi vì nàng rốt cuộc biết, các nàng Xuân Tín Quân mới vừa rồi là vì ai thất thần vị này là Cố Nguyên Minh cũng hướng Yến Du hỏi, mặc dù hắn hỏi là Ân Lưu Phong, nhưng hắn trong mắt đã không có Ân Lưu Phong. Khu! Ân Lưu Phong đang suy nghĩ phải làm sao giới thiệu. Yến Du đã chính mình lên tiếng, thương Nô Tông Yến Du. Thương! Nô Tông Cố Nguyên Minh ngẩn người, bởi vì hắn mơ hồ biết rõ, hắn thất đệ cùng thương Ngô Tông Yến Đại Tiểu Thư có một ít thật không minh bạch, đã từng nghe nói cái kia Yến Đại Tiểu Thư tuy là phế vật, nhưng là cái hiếm, có tuyệt sắc. Cho nên Cố Nguyên Minh nhịn không được liền vô ý thức hỏi, phụ thân ngài là Yến Thanh. Yến Du nhạt nhẽo đáp lại, một tay còn tại sở lấy trong ngực nóng lòng lấn tới con trai, nghĩ đến tiểu tể tể quả nhiên cực kỳ ưa thích náo nhiệt. Bất quá nhỏ như vậy cứ như vậy ưa thích kêu đánh kêu giết chẳng diện, có phải hay không không tốt lắm. Yến Tông chủ Cố Nguyên Minh thất thố trận tròn mắt, hắn còn vô ý thức nhìn nhìn Yến Du trong ngực Mộ Tiểu Trích, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là hắn chất nhi mà này lại Yến Tiểu Bảo đâu. Hắn cũng không có đem Cố Nguyên Minh để vào mắt, hắn liền nắm lấy hắn nương thân ống tay, kêu lên, a a đắt đắt xuống dưới chơi không xuống nữa, quá bẩn. Yến Du cảm thấy bên ngoài đao quang kiếm ảnh, bọt máu bay loạn, không thích hợp con trai xuống dưới chơi, tại khung xe bên trên nhìn xem còn chưa tính. A Yến Tiểu Bảo liền đình chỉ sao động, chỉ chấp lấy mắt to nhi, nhìn chằm chằm bên ngoài hò hét tầm ý hiện trường, một bộ tiểu cơ linh quỷ bộ dáng. A Ân Lưu Phong liền lộ ra xấu hổ mà không mất đi ưu nhã mỉm cười, để cho Xuân Tín Quân chê cười, Tiểu Bảo đặc biệt ưa thích náo nhiệt, còn xem không hiểu sinh tử cái gì. Bình thường, Cố Nguyên Minh mở mịt đáp lại, còn đang suy nghĩ chất nhi vấn đề. Tiếp đó hai vị Mỹ danh như mặt trời ban trưa công tử ca, cứ như vậy trầm mặc bô y tiếp Yến Du cùng nàng con trai, nhìn trước mắt che mở dê tờ, trang diện một lần xấu hổ. Sau cùng, vẫn là giao đài tiên tông nữ đệ tử phá vỡ trầm tĩnh, Yến Đại Tiểu Thư không phải phải cùng thất thiếu gia, ở tại Thương Ngô Thành sao thất thiếu gia là ai? Mỹ Nhi lập tức hỏi lại. A giao đài tiên tông nữ đệ tử sửng sốt một chút, mới lên tiếng, Xuân Tín Quân thất đệ. Cố trưởng sử không phải sao nghe nói Yến Đại Tiểu Thư cùng chúng ta thất lang chuyện tốt sắp tới, vị này tiểu tiểu công tử, chính là cố trưởng sử huyết mạch đi. Lần này không đợi Mỹ Nhi nói cái gì, lúc đầu chỉ ở nhìn che mở dê tờ Yến Tiểu Bảo, hắn liền lập tức phản bác, a đắt đắt cha ta mới không phải cái kia bại hoại, cha ta là cái Mỹ nhân cùng mâu thân của ta một dạng xinh đẹp. Mỹ Nhi còn hết sức phối hợp nói, ngay cả ta vợ con tiểu thiếu gia đều biết. Phụ thân hắn không phải tên phê vở ở tờ kia, cũng không biết ngươi là tận mắt nhìn thấy, vẫn là có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, há mồm liền đến. A Yến Tiểu Bảo rất hài lòng Mỹ Nhi phiên dịch, đã xông nàng kêu một tiếng. Mỹ Nhi lập tức hướng Yến Tiểu Bảo chắp tay, quay đầu lại lập tức trở mặt, vẫn xem thường lánh nhìn chằm chằm, cái kia há mồm phun phân giao đài tiên tông nữ đệ tử. Ta giao đài tiên tông nữ đệ tử muốn giải thích. Cố Nguyên Minh cũng đã ngắt lời nói, Lâm sư muội. Ngươi lui xuống trước đi. Ta giao Lâm rất muốn lưu phía dưới, nhưng nàng liền biết rõ, nhìn như ôn hòa Xuân Tín Quân từ trước đến giờ nói 102, nàng sau cùng chỉ có thể không cam lòng túi đầu ôm quyền nói, vâng, Minh sư huynh. Mà tại giao Lâm lui ra sau đó, Cố Nguyên Minh mới một lần nữa nhìn về phía Yến Du trong ngực Hải Nhi, liền cùng người sau rượu trói sáng mà đối mặt, hắn không khỏi ngơ ngẩn, ngươi tốt. Đã tiến tiểu bảo trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn hắn mẫu thân. Yến Du sờ sờ con trai, mới ngước mắt nhìn về phía Cố Nguyên Minh, người sau đã ôn nhuận hữu lễ nắm quyền nói, tại hạ là Lâm sư muội thất lễ, hướng Du cô nương xin lỗi. Không sao. Yến Du cũng không thèm để ý, nhưng lại cực kỳ trực tiếp hỏi, ta có hay không cùng ngươi gặp qua? Cố Nguyên Minh liền ngơ ngác một chút, sau đó mới phản ứng được nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ QNZ có loại cảm giác này, nhưng tại hạ xác thực chưa bao giờ thấy qua Du cô nương. Dạng này sao? Yến Du nhíu nhíu mày, ngược lại là ôm con trai đi xuống khung xe. Cố Nguyên Minh lúc này mới nhìn càng thêm rõ ràng phát hiện, Thương Ngô Tông vị này đại tiểu thư thật sự không hổ tuyệt sắc danh tiếng, nàng không chỉ có dung nhan không thể bắt bẻ, tư thái đồng dạng hiểu điệu tinh tế. Dạng này tuyệt sắc nữ tử, dù là nàng thật là một cái phế vật, cũng sẽ nhận được nam nhân sủng ái, nàng mỹ mạo đủ để che giấu nàng tất cả không đủ. Huống chi, nàng hình như cũng không phải là theo như đồn đại phế vật Cấu Nguyên Minh ngay tại trong lòng đánh giá, Yến Du lại ngước mắt nhìn về phương xa, môi đỏ thân khải nói, đến rồi. Cái gì Ân Lưu Phong đã nhận ra cảnh báo ý tứ? Bên kia Trình Minh lại tại giống to, Xuân Tín Quân ngươi muốn cùng ta Côn Ngô Tông vạch mặt không thành, ngươi nếu dám giết ta, ta Hoành Biểu Đệ sẽ không bỏ qua ngươi. Xuân Tín Quân giao đài Tiền Tông đệ tử hiển nhiên vẫn là kiêng kỵ Dương Thiếu Hành. Nhưng Cấu Nguyên Minh trong lòng bàn tay, đã đột nhiên hiện ra một mảnh tơ bông thẳng đến Trình Minh cổ họng, người sau quá sợ hãi quát, cá sấu ra, mau mau hộ ta hai đầu cá sấu, ngược lại là rất cho mặt mũi muốn che chở, thế mà.